Chương 46, kết thúc. Thất mạch tỏa hồn mắt thấy Cố Phong liền muốn bỏ mình, này vẫn không có động tác Cố Không rốt cục lần thứ hai có động tác. Âm thanh khàn khàn, một trường, từ một bên hướng về La Phủ đánh tới. Nhìn ra được, Cố Không một trường này so với lúc trước cú đấm kia uy lực càng sâu, thiên địa đại thế bao phủ chính mình, đừng nói lúc này La Phủ, chính là toàn thịnh, cu nở dê tránh không khỏi vì cứu Cố Phong. Cố Không là thật sự hạ sát thủ rồi, đối mặt Cố Không đánh tới, La Phủ nhưng là không chuẩn bị đi chặn, tất nhiên không ngăn được, lại vì sao phải đi chặn như vậy, vì sao không trước tiên đi giết Cố Phong đầu không độ lệnh, trường kiếm như trước đè xuống. Không được, Cố Không sắc mặt đại biến, hắn cu nở dê không nghĩ tới La Phủ căn bản liền không chuẩn bị lý chính mình, thế công của chính mình theo người ta nhưng là Cố đều không để ý nhất thời, thế công của hắn lại nhanh thêm mấy phần. Bất quá so với La Phủ kiếm, vẫn còn là chậm một bước. Phốc, kiếm hạ xuống, máu tươi anh đào hồng, ở Cố Phong cổ trong lúc đó bắn mạnh mà xuất. A Cố Không đánh tới thời gian, liền chỉ thấy cảnh này, sau đó dưới sự tức giận, quát to một tiếng, nén lớn giận, chính là một trưởng vô ở La Phủ trước ngực. Phốc, Cố Không một trưởng ma nhờ me mà vỗ tới La Phủ trước ngực, La Phủ ngực đều ao hãm, trong mỉ hệ nở dê càng là phun ra mấy ngụm máu tươi, nhiễm mù quáng trước hư không. Liên như vậy kết thúc rồi à? Hai mắt đã kinh mơ hồ, ý thức dần dần thoát thể mà đi. Thực sự là không cam lòng ai trong lúc giật mình, La Phủ tựa hồ nghe đến Đông Hoàng âm thanh. Dạ là nghiêm túc, vô số không kế ngôi sao, óng ánh ở phía chân trời, chiếu rọi thương khung. To lớn trong sang trăng tròn lẳng lặng mà treo ở giữa không trung, cho chiến trường lung lên một tầng vật trắng. Quân trướng đại doanh, nhập dạ, lửa trại nhảy lên, thiêu đến khô kiệt đùng đùng vang vọng. Nào đó lều trại bên trong, La Phù nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau đầu, đặc biệt là ngực chỗ, đau đến toàn thân hắn đều tự tản đi giá. Hắn không hiểu chính mình là làm sao, ngược lại rất khó vượt qua chính là. Sau đó, hắn liền tỉnh rồi. Có chút gian nan mở mắt ra, ở cực đoan trong thống khổ hôn mê bất tỉnh, sau đó lại tỉnh rồi, cảm giác kia đương nhiên sẽ không quá tốt. La Phù chậm rãi dùng sức, chống đỡ lên thân thể của chính mình, cả người bắp thịt lập tức truyền đến từng trận chua đau cực kỳ cảm giác, cũng may, hắn hay vẫn là chống đỡ, ngồi dậy đến. Ngồi thẳng người, La Phủ tầng tầng thở một cái khí, nhìn khắp bốn phía, đây là một gian lều trại, bất quá rất sạch sẽ, thậm chí có thể nói là không nhiễm một hạt bụi, chỉ là, chính mình tại sao lại ở đây chiến đấu kết thúc rồi à? La Phủ lại chút kỳ quái. Mà ngay khi hắn bốn phía buồn bực thời điểm, lều trại màn tre bị đẩy ra rồi. Ngươi tỉnh rồi, màn tre đẩy ra, một cô gái áo đỏ nữ tử nhẹ nhàng bước vào, trên tay bưng một cái khay, khay mặt trên là một bát tế trúc cùng mấy đĩa ăn sáng. Ta nghĩ, ngươi cũng nên là lúc tỉnh rồi, ta tại sao lại ở chỗ này? Nhìn nữ tử, La Phù âm thanh có chút suy nhược mà hỏi. Ngươi sở dĩ lại ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì chiến đấu kết thúc rồi. Đi tới La Phù trước mặt, thả xuống khay, đại tư mệnh nói rằng, kết thúc cái kia thuộc sơn người La Phủ ký ức còn chỉ dừng lại ở này người mãnh liệt một đòn bên trên, theo lý thuyết hắn như thế cường chính mình nên chết, có thể này chiến đấu lại một mực kết thúc, chẳng lẽ xuất hiện biến số gì? Hắn sao? Đại tư mệnh liêu một tí mái tóc, nhìn La Phủ, nụ cười có thể cúc, nói, đã kinh chết rồi chuyện gì xảy ra? La Phủ không nghĩ ra như thế cường người là chết như thế nào. Tương quân ra tay, hắn yên có bất tử chi đạo lý, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Đại tư mệnh mị nhãn như hoa, nói rằng, tương quân La Phủ y thể ngữ, nên nói Đông Hoàng không hổ là Đông Hoàng sao? Quả nhiên là có hậu chiêu tồn tại, này hậu chiêu, chỉ sợ cũng là nút trong bóng tối. Tương quân đi chỉ là ngươi liền không thể sớm chút ra tay sao? Quỷ cháu trai, hại lao tử được thương nặng như vậy, rất đau rất bất quá, hắn nếu cứu mình, chính mình bao nhiêu hay là muốn cảm tạ một phen. Liền La Phủ hỏi, tương quân ở đâu? Không biết đại tư mệnh rất quả đoán mà đưa ra trả lời. Lúc đó HNZ tờ chê tờ cái kia thuộc sơn người sau liền nặc hiếp, được rồi, La Phủ liền không nữa hỏi, cao nhân liền yêu thích này giọng, ẩn sâu công cùng tên, không cùng người phạm tục cùng. Liền, La Phủ liền không nói gì thêm, tương tự, thấy La Phủ không nói gì, đại tư mệnh cũng la yên tĩnh lại. Mô ý người một y, yên lặng. Đại tư mệnh tâm có chút loạn, na nở dê nhớ tới cùng La Phủ lần đầu gặp mặt thời sự, bởi vì cái kia bất ngờ. Lúc đó na nở dê nhưng La Hận không thể giết La Phủ, có thể sau đó, La Phủ hay là dùng hành vi của hắn để chứng minh na nở dê bản tính không xấu. bất quá QNZ tuyệt đối không phải một người tốt chính là. Vì lẽ đó cho tới nay đại tư mệnh đối với hắn QNZ là lạnh như băng. Nhưng mà, nhớ tới trên chiến trường tình cảnh đó, nhớ tới La Phù cứu nàng tình cảnh đó, trái tim của nàng thì có chút rối loạn, NaNZ không biết đây là thế nào một loại cảm giác. Nói chung, ở trong lúc lơ đãng, NaNZ tựa hồ đối với La Phù sản sinh một loại dị dạng tình cảm. Phụ nữ đều là yêu thích cường giả, tuy rằng La Phù ngày ấy là thảm bại, đáng sợ không sợ sinh tử khí phách, tin tưởng chỉ cần là người nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chớ nói chi là, La Phù ở này trong lúc đó cứu đại tư mệnh. Loạn tiện không ngừng, Lý còn loạn đại tư mệnh tựa hồ QNZ cảm giác được La Phù sáng quắc ánh mắt, ngẩng đầu lên, liền chỉ nhìn thấy La Phù nhìn kỹ chính mình, da mặt có chút nóng lên, môi đỏ hé mở, ngựa khí nhiều hơn mấy phần ú hoán, ngươi nửa chữ phun ra, La Phù một cái tay chỉ liền che lại miệng của nàng. Sau đó quang ảnh dưới, hai bóng người trùng hợp tháng 7 lưu hỏa, tác mở tháng vị ương, tháng 9 thụ y hề phục. Đang đứng ở lưu hỏa thời tiết hàm dương, nhiệt phảng phất lại như một cái lò lửa như thế. Biết rồi tiếng kêu ở cành cây truyền ra, quấy nhiễu người thanh nhàn. Xanh tươi bên dưới, thỉnh thoảng làm phiền làm quan trung nông dân nghỉ ngơi chốc lát, người tần chịu khổ, vì lẽ đó bọn hắn QNZ chỉ nghỉ ngơi một lúc, liền một lần nữa tập trung vào làm lụng bên trong. La Phù ở vùng ngoại ô nhà ở bên trong, đã kinh có 6, 7 tháng mang thai lệ cơ cái bụng cao cao mà nhô lên. Thỉnh thoảng, NaNZ xoa xoa vào bụng bì, cảm thụ cái này tân sinh sinh mệnh dần dần thành thục. Mẫu tính, là nữ nhân tập tính. Dù cho lúc trước NaNZ mấy dô NZ như không để ý đứa bé này, có thể hiện nay, NaNZ chung vẫn bị hòa tan ở mâu tính nu tình chi bên trong. Ngồi ở trên dựa NZ nho, trước người của nàng, này bên trong căn phòng, xá NaNZ ở ngoài, còn có nhất nhân tồn tại. Một thân rộng lớn màu xanh nhạt màu đen bào bao phủ thân. Đứng ở lệ cơ trước người, ngoài cửa sổ gió mát phất phơ thổi, này màu đen bào đồng đưa. Làm cho nội bộ lồi lõm như ẩn như hiện. Ngươi thật sự quyết định ta nghĩ nhượng hắn QNZ sốt ruột một hồi thật sao, thực sự là kỳ quái ý nghĩ kỳ quái sao, lệ cơ âm thanh trầm thấp, chậm rãi vang vọng ở bên trong căn phòng. Có thế đi.